Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 44, bằng hữu lễ vật. Chu Dịch bị thái độ của hắn khí đem dùng làm ghi chép bút đều bóp ra vết nứt, nhưng vẫn là rất bất đắc dĩ thối lui ra khỏi phòng thẩm vấn. Xem ra hắn đã đoán chắc Chu Dịch không có chứng cứ. Không có chứng cứ chỉ có thể tạm giam gia hỏa này 24 giờ. Đến lúc đó vẫn phải thả hắn ra ngoài. Chu Dịch bỗng nhiên nghĩ đến Tập Thanh Thanh toái thi án hung thủ từ Gia Hâm. Đồng dạng là bắt được người cuối cùng thả ra. Hắn nhìn về phía Chu Tà. Đối với chuyện này hắn một mực không cách nào chú ý. Không nghĩ tới Chu Tà cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Để cho ta thử một chút đi. Ngươi đi, cũng không thể nghiêm hình bức cung a. Nhìn xem Chu Dịch một mặt dáng vẻ nghi hoặc, bên cạnh Cao Lan lại nở nụ cười. Để Chu Tà đi thôi, lột ra án cũng là hắn thẩm. Hiệu quả tặc tốt, Chu Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Chu Tà bản sự quả nhiên không thể xem thường. Nghĩ thông suốt về sau hướng Chu Tà gật gật đầu. Xin nhớ, Chu Tà lạnh lùng phải đi tiến phòng thẩm vấn. Lạnh lùng đến dương mắt đánh giá Lo Mãng. Nha, hắc đại cá thẩm không được tìm cái tiểu bạch kiểm tới. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Các ngươi Kim Lăng thành phố cục được hay không a? Chế giễu xong sau vừa nhìn về phía Chu Tà. Tiểu bạch kiểm, ngươi là chuyên gia đàm phán a vẫn là tâm lý học cố vấn? Ta hiện tại cần chính là một luật sư. Hiểu không? Luật sư. Ta muốn cáo các ngươi vô cớ giam phổ thông thị dân. Ta, chính khi hắn còn muốn tiếp tục kêu gào thời điểm, Chu Tà mở miệng, người tương đương rất ồn ào. Vẻn vẹn ba chữ, Lo Mãng nhưng thật giống như nhìn thấy ba tòa núi ép đi qua. Ép hắn không thở nổi, trong nháy mắt ngậm miệng lại. Rõ ràng Chu Tà thanh âm rất nhẹ, cực kỳ xa xăm. Nhưng lại cho hắn áp lực lớn lao. Cái này để người ta thổ huyết tương phản để hắn rất khó chịu. Một lúc hắn nghiêm túc, không gọi nữa rầm rĩ, mà là nhìn về phía Chu Tà con mắt. Hắn muốn dùng chính mình đằng đằng sát khí ánh mắt dọa chạy tên mặt trắng nhỏ này. Nhưng mà không như mong muốn, chân chính bị hù dọa là Lo Mãng. Hắn phảng phất đặt mình vào vô biên địa ngục. Vô số mặt xanh nanh vàng ác quỷ đập vào mặt, tựa hồ muốn hắn phân mà ăn chi. Sợ hãi vô ngần tràn ngập tại trong linh hồn hắn. Hiện tại, nguyện ý nói một chút đến sao? Ta nói, đừng giết ta, đừng đem ta ném vào địa ngục. Chu Tà hướng phía đơn mặt pha lê gật gật đầu. Chu Dịch đi đến, bắt đầu ghi chép lên nghi phạm gây án chi tiết. Chu Tà tự mình đi ra ngoài, nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Địa ngục, đã lưu tốt vị trí của ngươi. Trở lại phòng thẩm vấn bên cạnh nhìn xem ngoan ngoãn hướng Chu Dịch. Lời nhắn nhủ Lo Mãng, Chu Tà yên lặng đích thì thầm một tiếng. Cùng Cao Lan lên tiếng chào về sau Chu Tà trở lại pháp y phòng thí nghiệm cổng cầm công tác của mình phục liền ra cục cảnh sát. Bên ngoài mặt đã đèn đuốc sáng trưng, sắc trời đã toàn bộ màu đen. Chu Tà lấy điện thoại di động ra xem xét, đã hơn 9 giờ, thời gian trôi qua thật nhanh a. Chu Tà cứ như vật từng bước đi về tiệm. Đoạn đường này bỏ ra hắn tiến 1 giờ, quyền làm giải sầu a. Mới vừa tới đến cửa tiệm lại phát hiện tự mình cửa tiệm ngừng lại một cỗ màu đỏ giáp sắc trùng. Thân xe cách ăn mặc đáng yêu vô cùng, đèn xe bên trên còn thiếp lên hai cái lông mi, chủ xe chính ngồi ở trong xe chơi điện thoại di động. Nghe được Chu Tà tiếng bước chân mới xoay đầu lại. Chu Tà, làm sao hiện tại mới về nhà a? Ta cũng chờ nửa giờ. Lại là tiếp viên hàng không dư hiểu lộ, ngươi làm sao tìm được cái này? Vân vân, lại là Cố Tô Mục a. Chu Tà bất đắc dĩ, dư hiểu lộ từ xe bên trên cầm kế tiếp to lớn cái túi. Khóa kỹ cửa xe tiến lên ôm Chu Tà cánh tay. Đương nhiên, là rất tự nhiên loại kia. Dù sao đây là bình thường bản dư hiểu lộ. Đừng trách chú ý pháp y. Ta đây không phải muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ à. Đi, mang ta nhìn ngươi điêu khắc cửa hàng. Nói xong không để ý Chu Tà có đồng ý hay không liền lôi kéo. Hắn đi mở cửa tiệm. Mệt mỏi một ngày Chu Tà mở cửa. Mở đèn. Trong tiệm hết thảy khắc sâu vào dư hiểu lộ trong mắt. Nàng cầm trong tay sách cái túi đặt ở quầy hàng bên trên. Chu Tà, những này là hôm qua ta tại Tân Thành mua một ít thức ăn. Ngươi hẳn sẽ thích. Tay xé thịt bò sống tương, lúa mì thanh khoa rượu, đông trùng hạ thảo. Còn có cái này tương đương ta cũng quên tên. Đây là đường thẻ, ngươi có thể treo ở tường bên trên. Thật đẹp mắt, ta còn len lén mang cho ngươi đem tàng đao a. Đừng nói cho người khác biết. Bằng không thì ta liền phải xui xẻo. Đây chính là quản chế đạo cụ. Nói xong từ cái túi ngọn nguồn lần xuất ra một thanh chừng dài nửa mét tàng đao. Chu Tà nhận lấy. Hảo đao. Theo Chu Tà rút đao ra khỏi vỏ. Lạnh sáng long lánh. Nam nhân đối vũ khí lạnh yêu thích để hắn đối đao này yêu thích không buông tay. Nhìn xem thân đao cùng vỏ đao chỗ nối tiếp. Kéo tư hai chữ. Chu Tà biết, nguyên lai là kéo tư tàng đao a, a. Chu Tà ngươi biết đao này a? Thật lợi hại, đây là ta đưa lễ vật cho ngươi a. Ta biết nếu như ta nói là cho ngươi hai lần cứu ta. Không, ba lần cứu ta tạ lễ ngươi khẳng định sẽ không thu. Cho nên cái này làm vì ta đưa cho ta bằng hữu lễ vật a. Ngươi hội thu, đúng hay không? Chu Tà nhìn lấy nữ nhân này trước mắt, đột nhiên cảm giác được nhìn có chút không thấu, nhưng còn thu quyết định nhận lấy. Ta thu hạ, dư hiểu lộ sau khi nghe được vui vẻ tại trong tiệm bốn phía quan sát, qua. Cùng ta tưởng tượng bên trong đồng dạng a. Chu Tà, người bình thường có phải hay không ưa thích pha ly trà ngay tại trước cửa này ngồi chơi đùa điện thoại, đúng hay không? Hưng phấn dư hiểu lộ lôi kéo Chu Tà tự nói ra. Gặp Chu Tà thu hồi tàng đao gật gật đầu. Nàng càng vui vẻ hơn. Ta cũng muốn có một ngày có thể lái được cửa tiệm qua bên trên cuộc sống như vậy đâu. Thật thoải mái. Đôi mắt to xinh đẹp bên trong hiện ra nhỏ tinh tinh. Rất đơn giản a. Sa thải tiếp viên hàng không công việc. Ngươi có thể khai ra quán cà phê cái gì. Gặp nàng vui vẻ như vậy, Chu Tà cũng không đành lòng quét nàng hưng. Đúng a, đúng a, quán cà phê không sai. Ta cũng ngâm, ngừng, lạc đề, dư hiểu lộ bỗng nhiên từ tiểu nữ nhi nhà đối tương lai sinh hoạt trong tưởng tượng tỉnh lại. Một mặt nghiêm túc, đúng, Chu Tà, ta tìm ngươi tới là có chuyện đến xin ngươi giúp một tay. Chu Tà nhìn xem nghiêm túc dư hiểu lộ. Ngươi nói là ta cứu cứu, hắn bị bắt, nghe nói là giết người. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.